hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 15, cảm ơn anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân ôm nhau. Khách sạn vốn dĩ người đến người đi. Hơn nữa gần đây danh tiếng của Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn đang lên, cho nên bị đám chó săn theo dõi cũng chẳng gì lạ. Khi đám chó săn tung ra ảnh chụp cảnh hai người ôm ấp mờ mờ vẫn dẫn đến cuộc bàn luận ồn ào của cư dân mạng. Ôm nhau, ở khách sạn, hoa, wow, chuyện này dụ dỗ người ta suy nghĩ xa vời. E là hai người họ thật sự bởi vì yêu mới kết hôn. Đương nhiên thích rồi, cặp đôi con rùa đậu xanh mà. Nói người ta con rùa với đậu xanh, chắc ngài là thần tiên nhỉ. Thử anh hùng bàn phím. Lúc Tần Chăn Chăn biết ảnh chụp cô và Lục Như Vân bị đăng lên Weibo là khi bữa tiệc vừa kết thúc. Mạnh Hân uống say bí tỉ. Cô đưa Mạnh Hân về nhà thì nhận được điện thoại của Quý Lộ. Chăn Chăn, chị Mạnh ở cùng em à? Chị gọi chị ấy thì không ai nghe máy. Tần Chăn Chăn nhìn Mạnh Hân như bùn nhão ở trên sofa. Hết cách nói, đúng rồi, nhưng chị ấy không thể nghe máy. Quý Lộ ngập ngừng, Chăn Chăn, đêm nay em tham gia tiệc đúng không? Sao đụng phải Lục Như Vân? Tần Chăn Chăn run run, cô đụng phải Lục Như Vân sao Quý Lộ biết được? Quý Lộ mím môi nhả ra hai chữ, Weibo. Tần Chăn Chăn vội cúp máy lên Weibo. Quả nhiên nhìn thấy được ảnh chụp của cánh phóng viên. Hình ảnh cũng không phải rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra đúng là cô và Lục Như Vân ôm nhau. Cô nhíu mày, cô lo lắng cho hề buổi chiều sẽ cuốn sạch tất cả nhưng ngoài dự tính của cô. Tin của cô và Lục Như Vân không lên hot search, ngược lại là một cái tên khác. Đoàn Thu Hàn đăng Weibo. Y đoạn, chào buổi tối các fan của mình và cư dân mạng. Mấy ngày nay liên tục nhận được điện thoại của bạn bè hỏi tôi có khỏe không? Quan hệ với Như Vân thế nào? Tôi thật sự cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Ở đây tôi nói rõ một lần. Tôi và Như Vân chỉ là bạn thân. Chưa từng vượt qua giới hạn dù chỉ một giây. Đương nhiên, nếu như tôi có hành vi vượt qua giới hạn bạn gái của tôi rất sẽ không vui, cho nên xin mọi người cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Bạn gái, khoan, là bạn gái, Đoàn Thu Hàn có bạn gái khi nào? Chuyện này có được xem là làm sáng tỏa chuyện lúc chiều không? Anh ấy và Vân Tiên không hề có vấn đề gì. Có mấy người còn nói anh ấy bị cắm sừng, nói mấy lời cực kỳ khó nghe nữa. Đúng á, tôi cũng cảm thấy mấy người suy đoán vô căn cứ thật sự quá đáng. Còn nói người ta đội nón xanh này nọ, hy vọng bọn họ nhìn thấy bài này và biết cẩn trong lời nói đến hành động viết như thế nào. Vốn dĩ fan và truyền thông đã cãi nhau một cách mù quáng. Bọn họ nhìn thấy Đoàn Thu Hàn và Lục Như Vân có cử chỉ thân mật lúc nào. Tôi là fan Vân Tiên 8 năm rồi. Tôi cũng đã theo dõi mối quan hệ xung quanh chị ấy. Chưa từng thấy chị ấy và Đoàn Thu Hàn làm những điều khiến cho người khác ngộ nhận. Đúng rồi, tôi là fan Đoàn Thu Hàn nè. Cũng không phát hiện, bất quá trọng điểm bây giờ là bạn gái của Đoàn Bảo là ai. Tiếp theo đó vô số cư dân mạng bắt đầu loại trừ. Bọn họ sơ lược qua các nữ minh tinh từng hợp tác với Đoàn Thu Hàn một lần. Sau khi loại trừ người có chồng, người có bạn trai thì chẳng còn mấy người. Số còn lại thì đều như không hề liên quan đến mình nên vào chúc mừng. Weibo của Đoàn Thu Hàn lúc này náo nhiệt không tả nổi. Ánh mắt của cư dân mạng quét từ vòng trong cho đến vòng ngoài nhưng từ đầu đến cuối đều không xác định được mục tiêu. Tần Chăn Chăn nhìn thấy diễn biến lúc sau liền hóa đá. Lúc này cô đã trở về nhà. Sau khi tắm xong ngồi trên sofa cầm điện thoại trầm tư. Cho nên ý của Đoàn Thu Hàn là anh ta với Lục Như Vân chỉ là bạn thân. Anh ta với người tên Giao Giao qua lại 6 năm. Cho nên hôm nay cô hiểu lầm rồi. Cô cho rằng hai người đó lén lút sau lưng Lục Như Vân. Nhưng sự thật không phải vậy. Tại sao cô phải lo lắng Lục Như Vân bị tổn thương mà hành động không giống thường ngày? Trong lòng Tần Chăn Chăn cảm thấy chán nản, hèn chi ánh mắt khi ấy của Lục Như Vân nhìn cô giống như cô bị điên. Nhưng không điên sao được, não chạm mạch thiệt. Tần Chăn Chăn giận dỗi ném điện thoại lên sofa, xoay người vào phòng. Bài viết làm sáng tỏ của Đoàn Thu Hàn sau một đêm lên men đã sớm len lỏi khắp các ngõ ngách trên các diễn đàn mạng. Có khe, có chê diễu. Nhiên hơn chính là lòng hiếu kỳ về người bạn gái chưa lộ diện của Đoàn Thu Hàn là ai. Nhưng mặc cho họ đoán già đoán non, sâu chuỗi mọi thứ cũng không tìm được người có quan hệ thân mật với Đoàn Thu Hàn. Nhưng trong lúc họ tìm kiếm những tin tức trước đây thì phát hiện ngày lễ hay Tết Đoàn Thu Hàn không chỉ tác một mình Lục Như Vân. Đôi khi sẽ có thêm hai người bạn, có lúc là thành viên tổ phim. Có điều quan hệ của Lục Như Vân và Đoàn Thu Hàn giống như lọt vào xương. Mọi người đều phán đoán theo bản năng. Hôm nay, từng chuyện bị đào ra. Có vẻ như Đoàn Thu Hàn đối với Lục Như Vân cũng không xem là đặc biệt. Chỉ là trước đó fan CP tự tìm kẹo để thỏa mãn. Hơn nữa hai người cũng không thích nói về chuyện riêng tư. Nhất là Lục Như Vân. Quanh năm suốt tháng Weibo chỉ có một hai bài đăng mới cho nên tin đồn này mới lưu truyền lâu như vậy. Lúc Tần Chăn Chăn bị Quý Lộ đánh thức thì đa phần hướng dư luận đã rõ ràng. Giọng Quý Lộ cũng thả lỏng ít nhiều. Chăn Chăn, hôm nay chị đem tiểu lung bao và cháo thịt trứng muối thành Bắc em thích nhất nè. Tiểu long bao là một loại màn thầu hấp tại Giang Tô, Trung Quốc. Đặc biệt gắn liền đến Vô Tích và Thượng Hải. Ở Thượng Hải, chúng được gọi là tiểu long màn thầu vì người nói tiếng Ngô ở Trung Quốc sử dụng định nghĩa truyền thống của màn thầu, dùng để chỉ cả loại bánh có nhân và không có nhân. Trên tay cô cầm hai túi lắc lắc trước mặt Tần Chăn Chăn. Khép 81 phòng tràn ngập mùi hương của thức ăn. Tần Chăn Chăn sau khi mở cửa cho Quý Lộ vào thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra cô nhìn thấy Quý Lộ đang ngồi bên bạn vừa ăn cháo vừa xem điện thoại. Cô đi tới, lấy một cái tiểu bao lung rồi bỏ vào miệng. Hỏi, chị xem gì đó? Quý Lộ ngẩng đầu, xem Weibo. Đúng rồi, chuyện hôm qua của em với Lục Như Vân là sao? Tần Chăn Chăn nghĩ đến cảnh tối hôm qua cô hiểu lầm ôm lấy Lục Như Vân thật sự rất xấu hổ. Khóe miệng cô giật giật. Không có gì, em uống nhiều, trùng hợp gặp cô ấy. Quý Lộ gật đầu, ồ, nói xong Quý Lộ lại nhìn chằm chằm điện thoại. Nửa ngày mới kinh ngạc ngước nhìn Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn mở miệng hỏi, sao nữa? Quý Lộ chỉ vào điện thoại. Bạn gái của Đoàn Thu Hàn bị đào ra rồi. Tần Chăn Chăn bước tới nhìn điện thoại của Quý Lộ. Bác bỏ tin đồn, không phải người trong giới giải trí, cũng không phải mới quen biết. Hơn nữa quan trọng là tên Weibo của Đoàn Thu Hàn có một chữ trong tên nhà gái. Thật hay giả, tôi nhớ Đoàn Bảo đổi tên Weibo khoảng 6 năm trước, cho nên họ gặp nhau 6 năm trước. Khụ khụ. Là một người biết một nửa âm thầm nói hai người họ quả thật quen nhau một thời gian dài rồi. Hơn nữa, tối hôm qua bạn gái anh ấy còn tham gia tiệc của anh ấy. Đoàn lão sư chính miệng thừa nhận quan hệ của hai người. Bên dưới bình luận này liên tục là lời chửi thề ép, CK. Cũng không ít cư dân mạng vội vàng tìm chứng cứ khắp nơi. Quý Lộ nhìn sườn mặt của Tần Chăn Chăn. Nhỏ giọng nói, Chăn Chăn, chị nghe nói tối hôm qua họ ở ngay bên cạnh em. Em nhìn thấy bạn gái Đoàn Thu Hàn chứ? Tần Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn Quý Lộ nói. Nhìn thấy, hai mắt của Quý Lộ sáng lên. Vậy, Tần Chăn Chăn ngắt lời. Chị cũng từng thấy, Quý Lộ, sau khi ăn xong bữa sáng, Quý Lộ dọn dẹp bàn. Hai người lần lượt rời khỏi nhà. Tiểu Vũ đang ở trên xe chờ ngoài cửa. Cuối tháng 8, thời tiết vẫn rất nóng. Ánh nắng sáng sớm cũng khiến người ta mồ hôi nhễ nhại. Không khí ngột ngạt, ánh mặt trời chiếu lên người khiến trán cô rịn mồ hôi. Cô vội vàng chui vào trong xe. mãi cho đến khi gió lạnh ù ù thổi qua mặt, cô mới cảm giác thở được. Quý Lộ ở phía sau cùng lên xe, nhìn thấy như vậy bèn lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn lắc đầu, Quý Lộ lại đặt về chỗ cũ. Hôm nay vào tổ phim, lãnh cung chủ yếu là cung đấu cho nên trường quay chủ yếu là cổ trấn điện ảnh ở thành phố B. Đó là có các công trình hoàng cung của các triều đại và cả vô số đường dài hẻm nhỏ, các phủ đệ, cũng như nhà ở của dân chúng bình thường. Đây là phim trường tốt nhất để quay cổ trang trong những năm gần đây. Phủ đệ, nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ. Quý Lộ ngồi trên xe suy nghĩ rốt cuộc cô đã nhìn thấy bạn gái của Đoàn Thu Hàn khi nào. Chính Đoàn Thu Hàn cô còn chưa gặp thì gặp bạn gái anh ta ở đâu? Cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Cô nhìn Tần Chăn Chăn đang dựa bên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Cô sát tới nhỏ giọng nói, Chăn Chăn, em nói đi, thật nghĩ không ra, em cho gợi ý xem. Tần Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Quý Lộ, cảm thấy buồn cười, cô hào phóng cho gợi ý, có liên quan đến Lục Như Vân. Quý Lộ bối rối, Lục Như Vân, ngay sau đó cô lóe lên ý tưởng. Chẳng lẽ là Hạ Song Song? Trước khi xuống xe, Tần Chăn Chăn suýt bị sặc bởi nước miếng của mình. Quý Lộ nhìn Tần Chăn Chăn ho khan đến mặt đỏ bừng. Cô gái đầu, ngậm miệng lại, lúc hai người đến trường quay Hồ Đảo vẫn chưa tới. Tống Hạc đang nói chuyện với những người khác. Nhìn thấy Tần Chăn Chăn đến, anh ta ngoác ngoác nói, Chăn Chăn, dưới ánh mặt trời chói chang. Tần Chăn Chăn híp mắt dùng tay che trán đi về phía Tống Hạc. Trời nóng có được mấy dù che nắng ngoài trời. Bên dưới đặt vài chiếc ghế. Tần Chăn Chăn đi đến bên cạnh Tống Hạc. Tống Hạc rút một cái ghế ở bên trong đưa cho cô. Vừa ngồi xuống đã nghe có người bàn tán. Ê, chuyện Đoạn Đạo là thật hay giả? Nói nhảm, người ta đã công khai thì giả sao được? Nghe nói tối qua còn cùng nhau đi tham gia tiệc, ngay bên cạnh chúng ta luôn. Tiếc ghê, chúng ta không thấy. Đúng rồi, Chăn Chăn, chị biết bạn gái của Đoạn Đạo không? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Tần Chăn Chăn vừa mới ngồi xuống. Ở đây không có điều hòa, chỉ có quạt quạt để tạo gió. Cô cũng đã sớm nóng tới không chịu nổi. Giờ thấy mọi người nhìn mình, cô miễn cưỡng cười nói, biết chút chút, cô vừa nói xong đã bị người khác tiếp lời. Đương nhiên biết rồi, cả ngày Chăn Chăn và Lục Lão Sư ở chung, Đoạn Đạo và Lục Lão Sư lại là bạn thân. Không biết sao được, nói cũng phải, mấy người này đúng là mồm năm miệng mười. Trọng tâm câu chuyện đều không thoát khỏi Đoàn Thu Hàn và bạn gái anh ta. Tần Chăn Chăn lười nghe, cô dứt khoát ngồi qua bên cạnh. Quạt gió thổi tóc cô bay loạn xạ. Cô không thoải mái nên nhờ Quý Lộ tìm giúp mình một cái kẹp tóc. Sau khi kẹp tóc lên, cô mới cảm giác được mát mẻ thoải mái. Tống Hạc nhìn thấy vội vàng đưa chai nước cho cô. Nói, Hồ Đạo bị kẹt xe. Còn nửa tiếng nữa, Tần Chăn Chăn gật đầu. Vừa mở ra uống một ngụm thì nghe thấy giọng của cô gái bên cạnh nói. Ủa? Đó là Lục Lão Sư phải không? Cô ngậm nước trong miệng quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy tuốt ở đằng trước đúng là Đoàn Thu Hàn và Lục Như Vân. Hạ Song Song đứng ở bên cạnh thay Lục Như Vân che dù. Nắng chói chang khiến Tần Chăn Chăn híp mắt nhìn. Lục Như Vân ở phía bên này đã phát hiện. Quay đầu lại nhìn quả nhiên nhìn thấy Tần Chăn Chăn dưới tán dù. Sắc mặt như thường. Đôi mắt tăng thêm hai phần ngạc nhiên. Đoàn Thu Hàn theo ánh mắt cô nhìn sáng, cười nói, cảm ơn anh đi, anh biết hai người vừa mới kết hôn, không muốn rời xa cho nên ra sức tranh thủ vị trí kế bên tổ phim của họ. Chuyện Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn giao kèo kết hôn ngoại trừ Hạ Song Song và Trương Y Giao thì những người khác đều không biết. Cho nên Đoàn Thu Hàn cũng không biết. Anh ta là vì lo nghĩ cho bạn thân của mình nhưng thấy Lục Như Vân không nói gì. Anh tiếp tục nói, lúc đầu anh còn nghĩ tính cách của em ai mà chịu được. Không ngờ Tần Chăn Chăn lại có năng lực chịu đựng đó. Lục Như Vân thu hồi tầm nhìn, liếc nhìn anh ta, đừng nói bậy. Đoàn Thu Hàn cười nói, được rồi, tối hôm qua còn ôm nhau như vậy làm như anh mù vậy. Lục Như Vân định phản bác nhưng trong đầu lại tái hiện cảnh tối qua. Bàn tay mảnh khảnh của người kia ôm lấy mình, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng xinh đẹp. Có lẽ vì uống say nên đôi má ửng đỏ, chóp mũi thanh tú, đôi môi khẽ chu lên. Cô rũ mắt, sắc mặt lãnh đạm nói với Đoàn Thu Hàn. Đi thôi, hết chương 15, PS, mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Năm nay mình đi phượt Cà Mau. V, cách chương.